Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện Báo, chương 89 một bậc mưu sát 13, 107 phòng khách nhân kêu Lục Hạ, từ án phát sau liền ở vào thất liên trạng thái. Sở Hành Vân sứt đầu mẻ chán liên hệ hắn cả Demon Sơ ngày hôm sau làm Dương Khai Thái xuống tay. Điều tra hắn khi, Dương Khai Thái nói, người này chính là đêm qua cùng ta đâm xe người kia, thật là vô xảo không thành thư. Cái này Lục Hạ tối hôm qua ra tai nạn xe cộ lâm vào hôn mê. Lúc này đang nằm ở bệnh viện. Sở Hành Vân đi ra office building, đứng ở nắng sớm chợt tiết tầng tầng bậc thang phía trên. Đón thái dương dâng lên phương hướng duỗi một cái lười eo. Đuổi đi trắng đêm chưa ngủ mỏi mệt, sau đó điểm thượng một cây yên. Lãnh Dương Khai Thái đi ra thị cục vào đường phố đối diện một nhà bữa sáng cửa hàng. Thời gian không tính rất sớm, đi làm tộc cùng học sinh đều đã ở trên đường phố khó tìm. Lúc này ăn bữa sáng đều là một ít dậy sớm dạo quanh đại gia bác gái. Sở Hành Vân cùng Dương Khai Thái xen lẫn trong một đám đại gia bác gái tìm một chương dựa cửa sổ. Cái bàn ngồi xuống, đem thực đơn ném cho Dương Khai Thái. Tài đại khí thô nói, vì tiện điểm, trước đóng gói một ít cấp phó đội bọn họ đưa trở về, Dương Khai Thái cũng không chọn. Tùy tay phủi đi một tờ, đối người phục vụ nói, này một tờ đều phải. Song phân, Sở Hành Vân nhìn có điểm răng đau, sao khởi thực đơn hướng hắn trên đầu gõ một chút, người thật đúng là tùy tiện điểm mà đi, Dương Khai Thái xoa bị hắn gõ đau lỗ tai. Vẻ mặt vô tội nói. Ngươi nói tùy tiện điểm a, Sở Hành Vân chừng hắn liếc mắt một cái. Mở ra thực đơn điểm một ít phân lượng đủ lại hàng ngon giá rẻ. Không phải hắn keo kiệt, mà là muốn thỉnh ngày hôm qua thức đêm hơn 10 hào người ăn cơm sáng. Trong túi tiền mặt thật sự có chút thiếu. Chờ cơm thượng bàn thời điểm hắn lấy ra di động cấp Hạ Thừa đã phát một cái tin nhắn. Tối hôm qua sau nửa đêm Hạ Thừa liền đi rồi. Trước khi đi nói cho hắn, hôm nay buổi sáng muốn định ngày hẹn bác sĩ tâm lý. Sở Hành Vân có điểm không yên lòng hắn, phát tin nhắn hỏi hắn cùng bác sĩ tâm lý lần đầu tiên gặp mặt cảm giác như thế nào. Hạ Thừa thu được hắn tin nhắn thời điểm đang ngồi ở một đống office building trong văn phòng. Đối diện liền ngồi tiếu thụ vì hắn chọn lựa bác sĩ tâm lý. Là cái nam nhân. Tuy rằng hắn bảo dưỡng thực hảo, thân thể cũng thực tuổi trẻ, nhưng là Hạ Thừa mắt độc, liếc mắt một cái nhìn ra hắn hơn 30 tuổi bên ngoài Hạ ở hơn 40 tuổi linh hồn. Tân bác sĩ tâm lý họ Cao, ôn nhuận nho nhã lại thân hòa hay nói, cùng mặt khác khôn khéo nhạy bén bác sĩ tâm lý so sánh với. Hắn cả người lắng đọng lại ôn hòa khí chẳng càng dễ dàng làm người tiếp thu. Càng dễ dàng thu hoạch hộ khách chỉ lại cùng tín nhiệm mân ni Hạ Thừa đối hắn ấn tượng đầu tiên không? Tôi, cho nên ngồi xuống cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu. Bằng hữu sao, Cao bác sĩ ngồi ở hắn đối diện một chương đơn người trên sofa. Mỉm cười hỏi, Hạ Thừa hồi phục mấy chữ, sau đó đem điện thoại cất vào túi áo tây trang, khóe môi lộ ra một mặt cực đạm tươi cười. Ân, ngài tiếp tục nói, vừa rồi Cao bác sĩ ở cùng hắn lưu gia đình. Hạ Thừa đối loại này kịch bản rất quen thuộc, cùng lần đầu tiên gặp mặt người lưu thân nhân lưu bằng hữu có thể trong thời gian ngắn nhất kéo. Gần lẫn nhau khoảng cách, nếu đổi làm ở quan trường chung, loại này hành vi có một cái thống nhất thả phía chính phủ danh từ. Nhân tình lung lạc, nếu đang nói chuyện gia đình lưu bằng hữu khi hướng đối phương hơi nói lên trong sinh hoạt đau khổ. Không như ý trải qua, là có thể xử đối phương sinh ra chính mình đã bị hoàn toàn tiếp nhận hơn nữa tín nhiệm ảo giác. Do đó rơi chậm lại đối thoại đề khơi mào người cảnh giác. Thậm chí ỷ lại thượng hắn, Cao bác sĩ đem một chút làm thực hảo. Hắn so với kia chút kỹ thuật diễn không tinh bác sĩ tâm lý muốn có vẻ chân thành. Có lẽ hắn đối đãi mỗi cái hộ khách đều như vậy chân thành. Nhưng là hắn chân thành càng thêm dễ dàng khiến người tin tưởng. Vừa rồi Cao bác sĩ đang nói chuyện hắn con cái. Hắn nói hắn có một cái cùng hạ thừa không sai biệt lắm nhi tử cùng nữ nhi. Nhi tử hàng năm ở nước ngoài phát triển, bên người chỉ có nữ nhi bồi hắn, tiện đà từ thân tình bồi hộ cho tới tinh thần áp lực. Lại cho tới bây giờ xã hội kinh tế hình thái ý thức. Cao bác sĩ thực uyên bác, khơi mào đề tài thực rộng khắp, quan trọng là hắn không nhanh không chậm từ từ kể ra thái độ dễ dàng làm người sinh ra đại nhập cảm. Cho nên hạ thừa đối hắn ấn tượng không tồi. Cho dù hắn có thể nghe ra cao bác sĩ mỗi câu nói sau lưng sở hướng hắn tung ra thử hàm nghĩa. Đối phương thực chuyên nghiệp, hạ thừa thực vừa lòng, nhưng là thành lập tín nhiệm là một cái trường kỳ chiến lược. Lúc này hạ thừa hiển nhiên sẽ không hướng hắn đưa ra chính mình nghi hoặc. Tìm kiếm hắn trợ giúp, cao bác sĩ giống như cũng nhìn ra hắn cẩn thận thả xa cách thái độ. Vì thế tìm cái không khí hòa hợp thời khắc hỏi. Ngươi tưởng cùng ta lưu điểm cái gì sao? Xuyên qua cửa sổ sắt đất, hạ thừa đem ánh mắt đầu hướng mặt đất ngựa xe người xuyên. Trong mắt sắc thái phiêu tán, thả không có tiêu điểm. Hỏi ngược lại, ngươi tưởng cùng ta lưu cái gì? Cao bác sĩ xoa xoa nhân thời gian dài đeo kính sát tròng mà chua xót đôi mắt. Tươi cười thân thiết nói, đều có thể, coi như làm bằng hữu chi gian tán phiếm. Ngươi có thể cùng ta nói nói vừa rồi cho ngươi phát tin nhắn vị này bằng hữu, hạ thừa xoay chuyển. Ánh mắt, nhìn hắn, không biết hắn hay không nhìn ra cái gì. Vẫn là chỉ do đánh bậy đánh bạ. Tóm lại liêu khởi sở hành vân. Đích xác có thể làm hắn thả lỏng cảnh giác, mở ra lời nói hộp. Vì cái gì muốn liêu hắn? Hạ thừa hỏi, cao bác sĩ nói, bởi vì ngươi di động vang lên rất nhiều lần. Mà ngươi chỉ hồi phục vừa rồi kia một cái tin tức. Ta tưởng ngươi hẳn là thực để ý vừa rồi cho ngươi gửi tin tức người. Hoặc là nói hắn đối với ngươi rất quan trọng, hạ thừa điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế. Khóe môi bất chi bất giác phựng khai một tia cười. Là, hắn đối ta rất quan trọng nga. Là bạn gái sao, với ta mà nói, hắn là bạn lữ, hoặc là nói. Là tạ ái nhân, cao bác sĩ lông mày nhẹ nhàng một trọn. Có chút kinh ngạc, cười nói, tuy rằng ta nhận thức ngươi không lâu sau, nhưng là ta xem ra tới ngươi tìm kiếm bác sĩ tâm lý nhất định có nguyên nhân. Thứ ta nói thẳng, ngươi thực phong bế, hạ tiên sinh, ngươi giống như khó có thể tin cậy người khác, cho nên ta thực kinh ngạc ngươi có thể thích thượng một người, không hảo sao? Hảo, đương nhiên hảo. Này đối với ngươi mà nói thực hảo, bằng không, cao bác sĩ lược có tạm dừng, trên mặt ý cười càng đậm, nói, ta lo lắng ngươi vô pháp thể nghiệm và quan sát thế nhân ấm lạnh. Vô pháp dung nhập đám người, hạ thừa cực kỳ bé nhỏ cười một chút. Càng thêm thả lỏng nói, ngươi nói ta vô pháp dung nhập đám người. Cao bác sĩ gật đầu, nói, có lẽ đây là ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Ngươi giống như bị một ít tâm sự bối rối. Có thể nói cho ta sao? Hạ thừa trên mặt ý cười dần dần biến mất. Trên mặt thần sắc tĩnh như nước lặng. Vững vàng ánh mắt thẳng tắp dừng ở bác sĩ tâm lý trên mặt. Không chút sứt mẻ nhìn hắn một lát. Nói, không phải tâm sự, là ký ức. Cái gì ký ức? Hạ thừa từ trên sofa đứng lên. Hệ tây trang áo khoác nút thắt. Cười nói, lần sau đi. Lần sau lại lưu cao bác sĩ đứng dậy cùng hắn bắt tay. Trên mặt tươi cười phá lệ thân hòa chân thành. Hảo, chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt ở ngoài cửa chờ đợi tiếu thụ thấy phòng khám bệnh cửa phòng. Bị kéo ra, theo sau hạ thừa đi ra. Thế nào, tiếu thụ hỏi, hạ thừa nói, hắn thực chuyên nghiệp, hạ thừa cơ hồ chưa bao giờ khen người. Bình thường liền câu dễ nghe lời nói đều không có. Tiếu thụ từ hắn trong miệng nghe được chuyên nghiệp cái này từ liền biết hắn đã tán thành thả. Tiếp nhận rồi vị này bác sĩ. Đi ra office building, hạ thừa lên xe chạy tới thuyền cứu nạn cao ốc. Ở trên xe, hắn tưởng cấp sở hành vân đánh một chiếc điện thoại. Nhưng là sở hành vân chứng nào tật nấy. Lại không tiếp điện thoại. Lại lần nữa chơi nổi lên mất tích. Hạ thừa cảm thấy rất cần thiết cùng hắn hai người ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút hắn một khi. Tiến vào công tác liền không tiếp điện thoại hư tật xấu. Thật sự làm người thực bực bội. Tuyên cứu nạn cao ốc cửa. Tiếu Thụ Đình hảo xe trở về vừa thấy, chỉ thấy Hạ Thừa cau mày phiết miệng, đứng ở ánh mặt trời phía dưới cúi đầu đùa nghịch di động. Liền biết hắn đây là lại liên hệ không thượng Sở Hành Vân. Hắn ở trong lòng lắc đầu, đem Hạ Thừa đi phía trước mang theo một chút, Hạ Thừa mới xủy khởi di động đi vào thuyền cứu nạn cao ốc. Tổng tài văn phòng trước cửa, Hạ Thừa bị Hà Vân Thư gọi lại. Hà Vân Thư ôm một cái ngăn nắp hộp đi qua đi. Hộp thượng còn bọc xinh đẹp màu lam giấy bóng kính, dựng giải lụa, đây là ngày chuyển phát nhanh, Hạ Thừa đem lễ vật hộp tiếp nhận đi. Ước lượng, ta, Hà Vân Thư gật gật đầu, theo sau về tới bí thư gian, Hạ Thừa hơi hơi nhíu mày, có chút buồn bực đánh giá trong tay hộp, Tiếu Thụ đứng ở hắn bên người khinh phiêu phiêu nói. Có lẽ là sở đội trưởng đưa cho ngươi lễ vật, cái này phỏng đoán thực hợp Hạ Thừa tâm ý. Hạ Thừa mày mở ra, ánh mắt sáng lên, ngay tại chỗ xé mở đóng gói giấy mở ra hộp, Tiếu Thụ vẫn luôn lưu tâm nhìn, nhìn đến hắn vạch trần cái nắp, sau đó lộ ra lễ vật lư sơn chân diện mục. Ân, Tiếu Thụ có chút kỳ quái, như thế nào là một con màu trắng mao nhung món đồ chơi hùng? Không nói đến cái này mao nhung món đồ chơi cùng Hạ Thừa khí chất có bao nhiêu không xứng đôi. Làm hắn cảm thấy quái dị chính là bị nằm ở hộp này chỉ bạch hùng bị người động qua tay chân. Hùng đôi tay hai chân đều quấn lấy dây thừng, thả bạch hùng ngây thơ chất phác gương mặt tươi cười thượng lại treo một bộ thành nhân dùng mắt kính. Là sở đội trưởng đưa sao? Tiếu Thụ tưởng đem hộp từ hắn trong tay lấy qua đi. Xem có hay không tờ giấy linh tinh đồ vật, không ngờ hắn còn không có đụng tới kia chỉ hộp, lễ vật hộp bỗng nhiên từ Hạ Thừa trong tay rơi xuống. Phịch một tiếng, cứng rắn lễ vật hộp rơi trên mặt đất, nằm ở hộp đế bị bó trụ đôi tay hai chân bạch hùng từ hộp nhảy ra tới. Một cái ngắn ngủi nhảy lên sau lại rơi trên mặt đất. Kia phó mắt kính thấu kính bị quăng ngã chia năm xẻ bảy. Lục Hạ ở khu nằm viện 718 hào phòng bệnh. Bởi vì hắn bệnh tình đặc thù, cho nên bác sĩ chuyên môn cho hắn an bài một gian phòng bệnh một người. Sở Hành Vân cùng Dương Khai Thái đuổi tới bệnh viện thời điểm Lục Hạ đã tỉnh. Hắn trên đầu quấn lấy băng gạc, mờ u bàn tay thượng cắm kim tiêm, thoạt nhìn thương tình pha trọng bộ dáng. Bác sĩ nói cho bọn họ, kỳ thật Lục Hạ chịu ngoại thương không nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng chính là hắn phần đầu đã chịu va chạm mani bác sĩ trong miệng phân ly tính mất trí. Nhớ chứng, cái gì gọi là ý thức, ký ức, thân phận, hoặc đối hoàn cảnh bình thường chỉnh hợp công năng lọt vào phá hư. Này đó chuyên nghiệp y học lời nói Sở Hành Vân nghe không rõ. Hắn ngăn cản bác sĩ tiếp tục giảng bài, gọn gàng dứt khoát hỏi. Hắn hiện tại mất trí nhớ. Bác sĩ nói. Chúng ta đối hắn tiến hành rồi cả đêm thí nghiệm, phát hiện hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình thân phận. Trong đầu chỉ nhớ rõ một ít linh tinh mảnh nhỏ, người đại não cấu tạo thực thần kỳ. Có lẽ hắn mất trí nhớ chỉ là ở tạm thời, khả năng giây tiếp theo liền khôi phục ký ức, cũng có khả năng vĩnh viễn nghĩ không ra, Sở Hành Vân tức cảm thấy hoang đường lại cảm thấy phiền. Muộn, mất trí nhớ chứng hắn chỉ ở phim truyền hình gặp qua. Trong đời sống hiện thực gặp được mất đi ký ức người đều là A Tư Hải Mặc tổng hợp chứng người bệnh. Giống Lục Hạ như vậy tuổi trẻ mất trí nhớ chứng người bệnh. Hắn vẫn là lần đầu đụng tới. Hộ sĩ lấy làm kỳ nói. Đêm qua hắn hỏi ta hắn có phải hay không một người thần phụ. Hắn nói hắn có thể nghe được có người ở bên tai hắn cầu nguyện. Nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc là nghi thần nghi quỷ. Vẫn là giả thần giả quỷ. Sở Hành Vân giơ tay đẩy ra phòng bệnh môn, một trước một sau cùng Dương Khai Thái đi vào. Dựa vào đầu giường đang ở ăn quả táo nam nhân thực tuổi trẻ. Tướng mạo bất quá 30 tuổi, nhưng sắc mặt lại quá độ đổi bại tái nhợt, cũng không phải bởi vì lúc này sinh bệnh nguyên nhân. Mà là Sở Hành Vân trong mắt hắn bắt giữ tới rồi chán đời lại phong bế ánh mắt. Xem ra mất trí nhớ cũng không sẽ thay đổi một người tính tình. Hắn tra được tư liệu biểu hiện, trước mắt vị này mất trí nhớ chứng người bệnh, Lục Hạ, là một người họa gia, thời trẻ rực rỡ quá một đoạn thời gian, tổ chức quá vài lần cá nhân triển lãm tranh, mấy năm trước xem như có chút danh tiếng, bất quá thực mau bị ùn ùn không dứt hậu bối đuổi kịp và vượt qua. Bị biến chuyển từng ngày thị trường vứt bỏ, thành cái nghèo túng họa ra, với năm trước tháng 10 hoạn thượng bệnh trầm cảm, đã từng nuốt quá một chỉnh bình thuốc ngủ, nếu không phải bởi vì thuốc ngủ sớm đã quá thời hạn mất đi hiệu lực. Giờ phút này hắn cũng vô pháp ngồi ở phòng bệnh gặm quả táo. Lục Hạ nhìn thấy người sống, thực phiền chán đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ, Dương Khai Thái đi đến trước giường, thành khẩn vì tối hôm qua tai nạn xe cộ hướng hắn xin lỗi. Lục Hạ thực lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta không nhớ rõ, Sở Hành Vân mặt có nghi ngờ đứng ở giường đuôi nhìn hắn. Ngươi liền chính ngươi là ai đều không nhớ rõ sao? Lục Hạ đem trong tay quả táo đặt ở đầu giường biên trên bàn. Lại từ trên bàn cầm lấy chính mình thân phận chứng giơ lên cấp Sở Hành Vân xem. Đây là ta thân phận chứng, ta biết chính mình là ai, Sở Hành Vân cười. Trừ lần đó ra đâu? Ngươi thân nhân, bằng hữu, ra ở nơi nào, ngươi chức nghiệp là cái gì? Còn nhớ rõ sao, ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi, Sở Hành Vân lấy xuất công làm chứng lung lay một chút. Nói đi, Lục Hạ tuy rằng phong bế lại chán đời. Tính tình táo bạo không hảo câu thông, nhưng là đối mặt cảnh sát dò hỏi. Hắn còn tính phối hợp, ta không có thân nhân, không có bằng hữu, trụ địa phương ta nghĩ không ra. Ta chức nghiệp là, Lục Hạ ngắn gọn lại nhanh chóng trả lời hắn trước mấy vấn đề. Lại nói đến chức nghiệp khi bỗng nhiên dừng lại, nhíu chặt mày giống như ở dùng sức tự hỏi, nhưng hắn não nội hoang vu, cái gì hữu hiệu tin tức có hay không? Nhu Chí lại táo bạo nói, ta không biết, các ngươi cảnh sát tìm ta làm gì? Sở Hành Vân dùng thâm trầm ánh mắt xem kỹ hắn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ cùng không tín nhiệm, trầm giọng nói, chúng ta hoài nghi ngươi khả năng cùng một kiện mưu sát án có quan hệ. Ngươi nhận thức Chu Thế Dương sao? Cảnh sát trong miệng mưu sát án chút nào không thể mang cho Lục Hạ chấn động. Hắn lạnh nhạt nhìn Sở Hành Vân, hai mắt giống hai phiến phong bế song sắt lập lòe u lãnh ánh sáng. Ta không nhớ rõ bất luận kẻ nào, Lục Hạ hoài ý đồ đến không rõ nhưng đã thật sâu dung tiến linh. Hôn của hắn chung đối nhau người lạnh nhạt cùng địch ý nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân hỏi. Ta giết người, các ngươi tìm được ta giết người chứng cứ. Sở Hành Vân khó được ở miệng lưỡi chi tranh chung ở vào hạ phong khẩu. Hắn phát hiện Lục Hạ địch ý cũng không phải nhằm vào cảnh sát. Cũng không phải nhằm vào hắn. Có lẽ chính như bác sĩ theo như lời. Người này đã hậm hực thả quái gở. Đã ghét bỏ toàn bộ thế giới. Đương đã chịu khiêu chiến cùng nghi ngờ thời điểm. Hắn sở làm chỉ có trốn ở góc phòng hướng về phía đám người phẫn nộ gầm nhẹ. Lạnh nhạt căm thù, trước mắt vị này người bệnh không đơn thuần chỉ là mất trí nhớ chứng người bệnh đơn giản như vậy. Hắn vẫn là một người cùng xã hội rời bỏ cùng đám người tách rời tinh thần bệnh tật người bệnh. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy có điểm bực bội, giờ phút này hỏi Cao Hạ cái gì vấn đề đều tương đương với đàn gảy tai trâu. Vì thế hắn kết thúc lần này không thành công thẩm vấn. Sấn Dương Khai Thái kiểm tra hắn tùy thân vật phẩm khoảng cách đôi hắn nói. Nếu ngươi có thể nhớ tới người nào, có thể cho hắn lại đây nhìn xem ngươi, Lục Hạ đôi hắn hảo tâm kiến nghị bỏ mặc. Một đôi mắt bất an ở trong nhà nhìn quét, dùng ánh mắt xua đuổi xâm nhập hắn lãnh địa hai vị người sống. Dương Khai Thái cũng không có tìm được video giám sát xuất hiện một bàn tay túi sách. Đối Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Sở Hành Vân cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi ở đầu giường giống điều bị khóa trụ chó điên dường như. Lục Hạ, đối Dương Khai Thái búng tay một cái. Theo sau đi ra phòng bệnh, tìm được hộ sĩ Trạm. Hắn hỏi đêm qua khán hộ Lục Hạ hộ sĩ. Người bệnh tùy thân vật phẩm túi sách ở đâu? Hộ sĩ nói. Túi sách, không có túi sách à. Hắn bị đưa đến bệnh viện thời điểm trên người cái gì đều không có, Sở Hành Vân nhíu mày trầm tư. Một lát, sau đó điểm nói, đem các ngươi người bệnh trong thông đạo video giám sát tìm ra, Lục Hạ rời đi thời điểm trong tay. Dẫn theo túi sách, đưa đến bệnh viện sau như thế nào lại bỗng nhiên biến mất. Hộ sĩ Kinh đến bệnh viện lãnh đạo trao quyền vì hắn điều lấy theo dõi thời điểm. Sở Hành Vân chú ý tới đại án thượng dùng để lót cơm hộp mấy chương giấy trắng hơi chút có chút kỳ quái, trên tờ giấy trắng họa một ít nhìn như hỗn độn kỳ thật có tự đường cong. Còn có mấy chương vẽ mấy phó thấy không rõ hình dạng đồ án. Chỉ có một chương họa một nữ nhân, chỉ là nữ nhân không có mặt, chỉ có đại khái hình dáng. Mấy chương vẽ xấu giấy trắng không đủ để vi ký, làm hắn chú ý tới nguyên nhân là này đó họa ở trên tờ giấy trắng bút pháp cùng đường cong vừa thấy. Liền không phải người không liên quan vẽ xấu chi tác, này mấy chương họa thực chuyên nghiệp, đường cong thực lưu sướng, kết cấu thực mỹ quan, đây là 706 phòng người bệnh họa. Hắn đem mấy chương giấy trắng rút ra, một chương chương đi xuống lật xem sơ hộ sĩ nói. Ân, hôm nay rạng sáng hắn tỉnh về sau la hét muốn giấy cùng bút. Sau đó liền vẽ này mấy bức họa, bất quá họa xong lúc sau hắn thực mau liền không nhớ rõ, như thế xem ra. Này đó hình ảnh, hẳn là chính là tồn tại với Lục Hạ trong đầu ký ức mảnh nhỏ. Sở Hành Vân muốn nàng đem Lục Hạ sở hữu lời nói việc làm lời nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra. Hộ sĩ hồi ức nói. Hắn thực quái gở, liền bác sĩ đều không phối hợp, trừ bỏ họa mấy chương họa, hướng chúng ta dò hỏi hắn có phải hay không một người thần phụ. Ở ngoài cái gì đều không có nói, cái gì cũng chưa là một ni thần phụ. Hắn cảm thấy hắn là một người thần phụ. Đúng vậy, còn luôn là lầm bầm lầu bầu nói có người ở bên tai hắn cầu nguyện. Dọa chết người, Sở Hành Vân không rõ hắn hay không được cái gọi là bị thương ứng kích chứng. Hắn chỉ biết người này ký ức hẳn là xác thật đứt gãy. Tự mình nhận thức xác thật xuất hiện lệch lạc, nói cách khác ai sẽ cảm thấy chính mình là một người thần phụ. Bắt được video giám sát, đi ra khu nằm viện đại lâu. Hắn đứng ở bệnh viện bên trong hoa viên nhỏ bên cạnh chờ Dương Khai Thái từ bãi đỗ xe lấy xe trở về. Đồng thời còn ở cân nhắc trong tay mấy phó họa, trong túi di động bỗng nhiên vang lên, hắn đằng ra một bàn tay tiếp lên đặt ở bên tai. Tiếu thụ vội la lên, sở đội trưởng ngươi chạy nhanh lại đây đi, tiên sinh đã xảy ra chuyện, ngoặc kép, hết chương.